Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Vận khí gây ra. Cao lão đầu cười ha hả nói: "Hiện tại ta sẽ không quấy rầy Lâm tiên sinh cùng phu nhân ngươi nhã hứng. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Hai vị chơi vui vẻ. Chúng ta những cái này lão gia hỏa không trộn rộn." Hai cái lão đầu cười híp mắt ly khai. "Lão công, hai cái này lão tiên sinh thoạt nhìn thân phận rất không bình thường đây. Nhưng là vì cái gì đều đối với ngươi khách khí như vậy? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta?" Bạch Thanh Tuyết ánh mắt nhọn, rất nhanh liền phát hiện cổ quái. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói: "Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Ta và bọn hắn hôm nay mới quen." Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ: "Vậy cũng đúng." Tiếp lấy nhỏ giọng nói: "Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút. Dù sao bọn hắn thoạt nhìn làm đều không phải là cái gì chính đáng sinh ý. Chúng ta là người trong sạch, vẫn là không muốn đi lại quá gần." "Tuân mệnh, lão bà đại nhân." Đem thẻ đánh bạc hối đoái thành tiền, hai người tay cầm tay rời đi casino. Đi ở có chút mờ tối đường phố, Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường, thậm chí là nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì có cái này 7.000 vạn đại dương, những ngày tiếp theo rốt cuộc không cần làm việc, rốt cuộc không cần kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần hào hào hưởng thụ, lừa lão bà khai tâm liền công đức viên mãn. Lâm Bắc Phàm âm thầm vì chính mình điểm khen, cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bạch Thanh Tuyết lại rầu rĩ không vui, vô cùng không vui. Lúc đầu muốn mang lão công đi sòng bạc tiêu hết tiền còn thừa lại. Kết quả không nghĩ tới lại thắng mấy ngàn vạn trở về. Cái này về sau còn thế nào nhường hắn ra ngoài làm công? Nhường hắn ra ngoài chịu khổ? Thật là, vì sao người khác kiếm tiền khổ cực như vậy, hắn liền dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ, gia hỏa này thiên sinh phú quý mệnh? Lão bà, khai tâm một điểm. Chúng ta bây giờ tửu điếm tiêu phí miễn phí, thế nhưng là tiết kiệm một số tiền lớn đây, còn có 7.000 vạn doanh thu, lữ trình kế tiếp liền không có như vậy vất vả. Lâm Bắc Phàm hai tay khoác lên Bạch Thanh Tuyết trên vai, nghiêm túc nói: "Lão công ta đã từng hứa hẹn qua tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu khổ. Bây giờ ta làm được, thắng nhiều tiền như vậy. Ngươi bây giờ nhất định đắc ý chết rồi. Ta cắn chết ngươi hỗn đản này." Bạch Thanh Tuyết dữ dằn nói, nắm lên Lâm Bắc Phàm một cánh tay há miệng liền cắn. "Lão bà, đau đau đau đau quá." Lâm Bắc Phàm quyết đoán đầu hàng. "Ta đã nói với ngươi, hôm nay đánh bạc kiếm được tiền cũng không thể ghi vào du lịch tiêu xài. Nói một cách khác, ngươi nhất định phải đi ra một lần nữa kiếm tiền." Lâm Bắc Phàm cấp bách: "Vì sao? Đây là ta bằng bản sự kiếm được tiền, vì sao không tính?" Bạch Thanh Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bởi vì đánh bạc là không đúng, là không hợp pháp, là không chính đáng sinh ý. Ngươi dựa vào đánh bạc kiếm được tiền đến du lịch, lương tâm sẽ không đau sao? Nhưng là ở Las Vegas, đánh bạc là hợp pháp." Bạch Thanh Tuyết ngoặc kép: "Nơi này ta quyết định, tất cả giải thích về ta phụ trách." Bạch Thanh Tuyết bốc đồng nói: "Trừ phi đêm nay ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ kiếm lời đủ 100 vạn. Không cho phép khoe khoang ngươi chủ nghệ cùng âm nhạc, càng không thể dựa vào cược, nhất định phải hợp pháp. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy hôm nay đánh bạc tiền ta mới cho ngươi tính đi vào. Một giờ bên trong kiếm lời đủ 100 vạn, điều này sao có thể?" Lâm Bắc Phàm cảm thấy thiên băng địa liệt, không thể sử dụng chủ nghệ, không thể bán âm nhạc, còn không thể đi cược, hắn còn có cái gì kiếm tiền thủ đoạn? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, phát hiện mình đã hết biện pháp, hơn nữa hiện tại cũng là buổi tối, tất cả mọi người về nhà, tìm ai đi kiếm tiền? "Lão bà, đổi một cái điều kiện a." Lâm Bắc Phàm nịnh nọt. Không, Bạch Thanh Tuyết quệt mồm. Ngươi đây là không cho ta đường sống a? Lâm Bắc Phàm cầu xin vẻ mặt. Hừ hừ, Bạch Thanh Tuyết đắc ý. Ai bảo ngươi cho ta cắm sừng? Hoa Tâm đại củ cải. Đúng lúc này, một đám người xuyên áo khoác mang theo che khuất nửa bên mặt vội vàng đi qua. Thoạt nhìn phi thường có hiểm nghi. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện nguyên tắc. Lâm Bắc Phàm không có để ý. Thế nhưng là, đám người này hết lần này tới lần khác xoay người lại. Đem Lâm Bắc Phàm hai người bao vây lại. Hơn nữa từ trong túi áo móc súng lục ra. Chỉ Lâm Bắc Phàm hai người hung hung tợn nói. Cướp đoạt, chúng ta bây giờ thiếu lộ phí. Đem trên người các ngươi tiền toàn bộ giao ra. Phải nhanh, bằng không thì ta liền trên người các ngươi mở mấy cái động. Bạch Thanh Tuyết giật mình kêu lên. Lão bà đừng sợ, nhanh đến chỗ của ta. Lâm Bắc Phàm đem Bạch Thanh Tuyết ôm vào lồng ngực bảo hộ. Đối mặt cục diện này, Lâm Bắc Phàm rất tỉnh táo. Ta khuyên các ngươi hiện tại ly khai, không sau đó hối hận không kịp. Hù dọa ai đây? Trên người chúng ta đều có mấy đầu nhân mạng, không quan tâm lại nhiều hai đầu. Trong đó thoạt nhìn tựa như là cầm đầu đại ca người nâng súng. Nhắm chuẩn Lâm Bắc Phàm, ta cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. 10, 9, 8, kết quả không đến chốc lát, liền nghe được bành bành bành tiếng súng. Nguyên lai đây là Lâm Bắc Phàm bảo tiêu, bởi vì Lâm Bắc Phàm hai người muốn người nghèo du hành. Cho nên bọn hắn chỉ có thể một mực ở trong bóng tối bảo hộ. Thấy có người cầm súng cướp bóc lập tức không chút do dự nổ súng. Bảo hộ cố chủ an toàn, dưới sự ứng phó không kịp, ở đây tên cướp nhau nhau trúng đạn ngã xuống đất, mất đi sức phản kháng. Bọn bảo tiêu cấp tốc vọt vào, đem bọn cướp toàn bộ chế phục. Lâm tiên sinh, Bạch tổng, các ngươi không có sao chứ? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá ta thê tử khả năng bị chút sợ hãi. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt, nhìn xem đã bị chế phục bọn cướp. Lâm Bắc Phàm nói, trên người bọn họ đều có án mạng. Báo cảnh xử lý a. Ước chừng 5 phút, cảnh sát rốt cục chạy đến, đi qua hiện trường xác nhận. Trong đó một tên tương đối uy nghiêm cảnh quan hướng về Lâm Bắc Phàm nói ra. Một nhóm người này đều là đang lẩn trốn A cấp tội phạm truy nã. Trên thân gánh vác mấy nhân mạng. Vô cùng nguy hiểm, đã treo giải thưởng 2 tháng, bởi vì đối phương phi thường giàu hoạt, nhiều lần đào thoát chúng ta vây bắt, không nghĩ tới ở nơi này cắm. Thì ra là thế, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, các ngươi chế phục mấy cái này tội phạm truy nã, làm phiền các ngươi cùng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Thuận tiện đem tiền thưởng lĩnh một cái đi, ước chừng 120 vạn. Còn không chụp thuế, xem các ngươi bộ dáng hẳn là không thiếu chút tiền ấy. Nhưng chúng ta không thể không cấp các ngươi tiền. Cảnh quan nửa đùa nửa thật nói. Vừa nghe đến 120 vạn tiền thưởng, Lâm Bắc Phàm mắt sáng rực lên. Lão bà ngươi xem, một giờ bên trong kiếm được 100 vạn. Hơn nữa là thấy việc nghĩa hăng hái làm có được tiền. Phi thường chính đáng. Đây là thượng thiên ý chỉ, ngươi cũng không thể vi phạm nha. Hừ, Bạch Thanh Tuyết cúi đầu không nói lời nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.